Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, địch ý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu hai người đang phải đi ra ngoài. Liếc về gặp Bùi giáo sư ngồi ở phía trước nhất một xếp. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, xoay người lại, và Bùi giáo sư lên tiếng chào hỏi. Bùi giáo sư, ngài khỏe. Trịnh Nhân hơi cúi người, nói đến, lão Ngô, vị này là ta cùng ngươi nói cái đó Trịnh bác sĩ. Bùi giáo sư và bên người Ngô Hải Thạch Ngô giáo sư giới thiệu đến, à, chính là siêu tuyển liền 7-8 nhánh mạch máu, cuối cùng đem khối u hoàn toàn xuyên tác vị kia. Ngô Hải Thạch cười híp mắt nói đến, đối với bác sĩ mà nói, nghiêm túc, phụ trách, kỹ thuật trình độ cao, cũng đủ để lấy được tuyệt đại đa số người tôn trọng. Trịnh Nhân mặc dù không biết Ngô Hải Thạch, nhưng vẫn là hơi cúi người, nói, Ngô giáo sư, ta kêu Trịnh Nhân, ngài kêu ta tiểu Trịnh liền có thể. Ngẩng đầu lên, Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm giác được một đạo mang địch ý mắt nhìn mình. Loại cảm giác này rất nhạt, nhưng mà đúng là tồn tại. Trịnh Nhân nhìn sang, gặp một cái chừng 30 tuổi người tuổi trẻ ngồi ở Bùi giáo sư sau lưng. Coi mình ánh mắt nhìn, loại địch ý đó nhanh chóng biến mất. Người nọ mỉm cười nhìn mình, nụ cười mặc dù rất hình thức hóa, nhưng chí ít không có trợn tròn đôi mắt các loại tràn đầy địch ý diễn cảm. Kỳ quái, mắt đối mắt, Trịnh Nhân vậy cười trả một cái. Có thể để cho lão Ngô tạm thời điều đi tới đây. Khẳng định là không sai. Ngô lão mỉm cười. Bất quá ngươi không phải có tiểu kim tử sao? Chẳng lẽ động tâm tư thu cái đệ tử quan môn? Ta còn trẻ đây. Qua 2 năm nói sau. Bùi Anh Kiệt giáo sư cười nói. Chính là xem tiểu Trịnh giải phẫu làm tốt lắm. Có tinh thần trách nhiệm. Là một hạt giống tốt. Lúc này mới để cho hắn tới xem. Trịnh Nhân đây cũng tính là và Ngô Hải Thạch Ngô lão chào hỏi. Hắn cũng không có mặt dày ôm bắp đùi thói quen, góp đi lên nói một chút thịt ma tầng bốc nói, coi như là muốn nói, cũng không có phúc án. Tham gia hội nghị rất nhiều đại lão đời người lý lịch cũng không có xem qua, càng không có thuộc lòng, vạn nhất nịnh bợ vỗ vào chân ngựa lên liền lúng túng. Hải Thành Trịnh Tổng, lần trước ông chủ đi Hải Thành làm một lần giải phẫu. Trở về đối với ngươi khen không dứt miệng, người tuổi trẻ kia chợt đứng lên, đưa tay ra, bởi vì là ở giữa cách Bùi giáo sư, Ngô giáo sư hai người, tư thế có chút không được tự nhiên, là Bùi lão sư sai yêu. Trịnh Nhân và hắn bắt tay một cái, ta, Kim Diệu Võ. Người tuổi trẻ nhuệ khi bữa lộ về, 2 ngày sau giải phẫu, xin chỉ điểm nhiều hơn. Ngài khách khí, Trịnh Nhân không giận không nóng, như cũ duy trì mỉm cười. Và Bùi Anh Kiệt, Ngô Hải Thạch cáo từ, rời đi phòng họp, thằng nhóc kia thân chó mặt người, nhìn chân tướng xịt hắn đôi câu. Tô Vân đi ở Trịnh Nhân bên người, biểu đạt mình đối với Kim Diệu Võ bất mãn. Khá tốt, chính là chào hỏi, Trịnh Nhân nói đến, ngươi xem hắn trẻ tuổi, thật ra thì đã 35 tuổi chừng, ở Ngô lão bên người ngồi người kia kêu Mục Đào, không sai biệt lắm giống vậy tuổi tác, đều là cả nước tham gia môn học tân sinh đời cột trụ. Tô Vân là một cái hợp cách trợ thủ, dọc theo đường đi cho Trịnh Nhân giới thiệu đến, Trịnh Nhân rất kinh ngạc. Thật không biết Tô Vân đầu óc là làm cái gì. Làm sao biết những thứ này anh hùng phổ tựa như đồ. Nhưng hắn đối với những người khác cũng không có hứng thú. Cộng thêm mặt manh thời kỳ cuối. Coi như là Tô Vân nói vậy không nhớ được. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy. Mỗi một nghề đứng đầu nhất giáo sư không vượt qua 10 người. Muốn biết những thứ này cũng không phải việc khó gì. Tô Vân nói. Kim Diệu Võ người cũng như tên, mũi nhọn quá thịnh, ta không phải rất coi trọng hắn, nói hãy cùng ngươi coi trọng hắn có thể làm gì tựa như được. Nghe Tô Vân chỉ điểm Giang Sơn, Trịnh Nhân không nhịn được giễu cợt một câu. Tô Vân, một tiếng, cũng không có phản thần tương cơ, mà là hỏi, ta đi xem ngươi phải làm cái nào người bệnh. Đúng rồi, ngươi có phải hay không phải làm 64 xếp dựng lại 3D? Ừ, vậy thì lại liên lạc một chút phòng CT tốt. Cũng có thể xin đi. Trịnh Nhân kinh ngạc, xin nói, còn cần ngươi giải thích rất nhiều chuyện, còn không bằng trực tiếp làm bớt chuyện mà. Tô Vân ngược lại là rất rõ ràng bên trong con đường. Cái nhóm này người bệnh có phúc phần, nơi này mặc dù kỹ thuật trình độ cao, nhưng vậy tuyệt đối không thể vào ngươi. Kim Diệu Võ, Mục Đào So, nhưng chỉ cần là liên quan đến người mắc bệnh sự việc. Cũng chưa có chuyện nhỏ, ngươi phải làm gì kiểm tra, đều cần bệnh viện y tế chỗ toàn quyền xử lý, xem phải chăng được làm. Trịnh Nhân đại khái hiểu Tô Vân ý nghĩa, chẳng qua là cảm thấy quang minh tránh đại sự việc hết lần này tới lần khác muốn len lén làm. Cái này cũng có chút không thích hợp. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo. Phùng Húc Huy đem Trịnh Nhân, Tô Vân đưa vào sở nghiên cứu cao ốc, liền ở dưới lầu chờ. Hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Bỏ mặc Trịnh Nhân vị kia tiểu ra mấy ngày nay muốn làm cái gì, mình đều phải thỏa mãn hắn. Đốt một điếu thuốc, nhìn ngày đông lạnh và khô ráo mà trong suốt trời xanh. Phùng Húc Huy có chút hoảng hốt, đế đô nhiều ít năm không gặp qua như thế lam ngày. Tiếng điện thoại vang lên, hắn thu hồi suy nghĩ, là đế đô khu lớn quản lý gọi điện thoại tới. Ta là Tiểu Phùng, à, có thể là công ty nhóm cho ta sử dụng. Được, đế đô khu lớn quản lý điện thoại tới thông báo hắn. Vậy chiếc Mercedes-Benz S600 bị di chuyển làm hắn dùng. Phùng quản lý cần mình liên lạc xe. Phùng Húc Huy rất buồn rầu. Trong công ty sự việc, thay đổi quá nhanh hắn thấy cũng nhiều. Nhưng mà đến phiên mình trên mình, làm sao cũng cảm thấy không thoải mái. Mấu chốt là coi như mình thà chịu từ móc eo túi. Nhưng mà thời gian cũng không đủ à. Mà trong điện thoại, đế đô khu lớn quản lý chẳng qua là thông báo mình chuyện này. Cũng không phải là vào mình thương lượng. Xa xôi đông bắc địa khu, mức tiêu thụ cơ bản là số 0. Nói tới nói lui lưng tử cũng không cứng rắn. Phùng Húc Huy không có bất kỳ biện pháp. Một cây buồn khổ khói còn không có hút xong. Ở một máy trên xe xuống mấy người. Một người cầm đầu là một cái nghề phái nữ, 27-28 tuổi, tràn đầy khôn khéo giàu kinh nghiệm. Ở khôn khéo lão luyện che giấu, là đậm đà đến trong xương diêm rúa lòe loẹt, quyến rũ, hồ ly tinh. Phùng Húc Huy trong lòng thầm mắng một câu. Hắn biết người này, nàng kêu Hoa Oánh Oánh, là Thượng Hải khu lớn tiêu thụ phó tổng, ở trong công ty được gọi là em gái nóng bỏng từ. Mỗi một cái quý độ mức tiêu thụ cũng cao cư đứng đầu bảng. Phùng Húc Huy liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Tiểu Phùng, ngại quá, ta cái này tới thương bất ngờ. Không việc gì chuẩn bị. Hoa Oánh Oánh nhẹ thi đồ trang sức trang nhã. Đi bộ thời điểm eo khoan bây giờ nhẹ nhàng giãy giụa, uyển chuyển du dương, câu hồn đoạt phách. Mặc dù nói có thể sẽ đối với Phùng Húc Huy nề kiếp sống tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng sự việc, nhưng trong giọng nói tràn đầy áy náy và quan tâm, để cho người hoàn toàn sinh không dậy nổi địch ý. Ếch, vậy, ta, lần đầu rời nhà tranh Phùng Húc Huy nơi nào là Hoa Oánh Oánh đối thủ. Lắp ba lắp bắp liền một câu nói đều nói không lanh lè. Hoa Oánh Oánh mỉm cười, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Công ty thật là thất tâm phong, đem hàng loạt tài nguyên dốc vào ở một cái như vậy mới vừa tốt nghiệp đứa nhỏ trên mình. Thật là loạn số mệnh. Đi tới Phùng Húc Huy bên người, Hoa Oánh Oánh đưa ra thon dài trắng nõn tay, nói, chìa khóa xe cho ta đi. Phùng Húc Huy còn muốn vùng vẫy một chút, nhưng lời nói nhỏ nhẹ líu díu,